dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn rất nhiều khán giả hỏi anh Đào là bí quyết để làm thế nào để giữ gìn được làn da trắng sáng và đẹp rạng ngời. Anh Đào cũng bật mí bí mật với các bạn là anh Đào tin dùng bộ mỹ phẩm dưỡng da ngày và đêm của Cavado, thương hiệu mỹ phẩm số 1 của Mỹ dành cho người Việt Nam. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lạnh đênh ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, trách nhau một lần thôi, tâm hồn mình đâu lẻ loi. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ. Mai đây anh đưa em đi về, mưa răng chiều nắng tàn cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi, đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vơi vơi để mùa đông buốt giá bờ vai mềm. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi, mùa xuân mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Mai đây anh đưa em đi về, mưa răng chiều nắng tàn